Đại đạo độc hành, chương 1164, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Gocchuyenaudio.com, tìm tới tìm lui, Lạc Ly cũng không có phát hiện dấu hiệu khả nghi, cuối cùng Lạc Ly lắc đầu, xem ra chính mình là nghĩ nhiều, sao có khả năng đây? Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, sao có khả năng trở thành đệ tử Ma Tông? Lạc Ly bỏ qua tìm kiếm, đột nhiên Bạch Du Du nở nụ cười, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly đạo hữu, ngươi không phải là luôn luôn tại tìm ta. Lời nói này rõ ràng chính là thanh âm Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả, Lạc Ly chính là cả kinh. Hắn nhìn về phía Bạch Du Du, nhịn không được nói. Là ngươi, Bạch Du Du gật đầu, nhẹ nhàng rót cho chính mình một chén rượu, sau đó uống hết. Nàng mỉm cười nói, đúng vậy, Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả chính là ta. Lạc Ly nhịn không được hô, như thế nào lại là ngươi? Bạch Du Du nói, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Lạc Ly nói, nhưng mà ngươi tu luyện chính là vạn thú đạo. Bạch Du Du hừ lạnh một tiếng, vạn thú cái rắm chó. Không thể tưởng được nàng đột nhiên nói ra một câu thô tục, Lạc Ly sừng sốt. Sau đó nàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, cái gọi là vạn thú đạo không có một chút tiền đồ. Chính là phế vật, nếu ta không phải thần thú thần nhiệt ta thậm chí ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không khả năng đạt tới. Nói tới đây, Bạch Du Du oán hận vô cùng. Sau đó nàng tiếp tục nói, ta hận ta chính mình, ta quá yếu, năm đó 7 người chúng ta. Ngươi, Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, Lục Thanh, Đấu Lượng, Thiên Tuyết, kết quả ta là yếu nhất. Thiên Tuyết sư tỷ, vì báo thù có thể xả thân toái cốt, cuối cùng phá diệt vạn thú hóa thân tông. Đây vốn là thù hận của hai người chúng ta, nhưng mà ta khi đó, liền bận việc ở Thái Sơ phường thị kiếm tiền, sư tỷ đã cho ta quên cừu hận, ta thời khắc đều nhớ kỹ. Ta vì cái gì muốn kiếm tiền như vậy, bởi vì ta kém, ta muốn mượn dùng ngoại vật biến mạnh, sư thì cuối cùng không có tìm ta cũng sẽ chết bởi vì ta yếu, có đi hay không không hề ý nghĩa, cuối cùng nàng một mình báo đại cừu ta thực xin lỗi sư tỷ. Nói đến Ninh Thiên Tuyết, Bạch Du Du rơi nước mắt. Nói đến Ninh Thiên Tuyết, Lạc Ly nhớ tới nữ tử băng thanh ngọc khiết kia thở dài một tiếng. Bạch Du Du còn nói thêm, sau lại Hỗn Nguyên Tông đại chiến, Phạm Vô Kiếp, Lục Thanh, Đấu Lượng đều được coi như mầm móng che giấu hẳn lên. Duy chỉ có ngươi ta, không có được che giấu, ngươi là chủ lực đương nhiên không cần che giấu. Mà ta thì sao đây, Hỗn Nguyên Tông đã bỏ qua ta, thần nhiệt ta đây, là yếu nhất. Bạch Du Du cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng uống một ly. Sau đó tiếp tục nói, tuy bọn họ không nói, ta biết, nhưng mà ta không dám thừa nhận ta đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở kiếm tiền, ta ảo tưởng ta sẽ biến mạnh. Thẳng đến một ngày, nàng nhìn hướng phương xa, ta nhìn thấy ngươi cùng Phạm Vô Kiếp đại chiến. Hai người các ngươi đều đã cường đại đến loại trình độ này, tuy Phạm Vô Kiếp lần lượt thất bại, nhưng mà hắn lần lượt cố gắng, biến mạnh. Mà ta thì sao đây, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết lừa gạt chính mình. Cho nên, ta tỉnh, nói tới đây, Lạc Ly nhớ tới chính mình cùng Phạm Vô Kiếp đại chiến là lúc Bạch Du Du phản ứng, khi đó Lạc Ly liền thấy nàng giống như có chút thức tỉnh. Bạch Du Du tự hào nói, ta bắt đầu tìm kiếm biện pháp để cho chính mình biến mạnh. Tu sĩ thiên hạ muốn được đến lực lượng, biện pháp rất đơn giản thì phải là nhập ma. Cảm tạ mấy năm nay kinh thương, ta có là tiền. Lúc này ta tích lũy hóa thành lực lượng, ta góp nhặt, gocchuyenaudio.com, vô số pháp môn ta thí nghiệm vô số lần, cuối cùng ta hiến tế toàn bộ vạn thú của ta, đem chúng nhất nhập ma, đến đây ta được đến vô tận lực lượng, tấn thăng phản hư. Ở một năm sau khi ngươi cùng Phạm Vô Kiếp đại chiến chấm dứt, ta lặng lẽ tấn thăng phản hư, không ai biết, sau đó ta bắt đầu khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Ta khiêu chiến đều là phản hư vây công ta Hỗn Nguyên Tông năm đó. Cái thứ nhất kích sát chính là thiên giả chân nhất giả Ma Tông. Năm đó, hắn giết Thanh Phương Sư thì ta. Sau đó là xuất khiếu tông, vô tâm tông, một hơi ta liên bại 18 chân nhất, phản hư chân nhất gì, cường giả gì, đều là cứt chó. Ở dưới vạn ma ta, bọn họ đều quỳ, đều phải chết, thật sự là đã nghiền. Cửu hoa đạo này cũng là vây công tông môn Hỗn Nguyên Tông ta, Mục Vân Cao chân nhất bị bắt sau, không biết hứa hạ nạc môn gì, được kiếm thần phóng thích. Nhưng mà người này tử tâm bất cải, còn cùng mấy môn phái liên minh diệt nguyên, câu kết làm bậy, cho nên ta đem bọn họ diệt môn. Bạch Du Du ta, là Bạch Du Du thiên hạ độc nhất vô nhị, không ai có thể xem thường ta. Lúc này Bạch Du Du, hoàn toàn hăng hái, mang theo dũng cảm vô tận. Nhìn nàng, Lạc Ly mỉm cười, có lẽ lúc này nàng mới là nàng chân chính. Bạch Du Du cuối cùng nói, Lạc Ly sư huynh, ta lần này bại bởi ngươi, nhưng mà ngươi không cần xem thường ta, ta đã muốn tìm được cơ duyên mới, trong tương lai ta sẽ càng mạnh. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, bất quá, Du Du ta sẽ trở nên càng mạnh. Chúng ta cùng nhau nỗ lực đi, ở thiên địa này, lưu lại danh tự chúng ta. Bạch Du Du gật đầu, nói, cùng nhau cố gắng, lưu lại danh tự chúng ta. Bất quá, hiện tại Bạch Du Du thân thể có chút ngây ngô, cũng không giống như khi hóa thành Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả cái loại ngực bự vú lớn giống như thủy mật đào kia. Lạc Ly nhất thời cười, chỉ Bạch Du Du nói, bất quá, ngươi hiện tại bé nhỏ căn bản không có giống như Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả khi đó, phong nhuận như vậy. Nhất thời Bạch Du Du nhất thời không nói gì, sau đó trừng mắt nhìn Lạc Ly một cái, không bao giờ nói chuyện nữa. Tiệc rượu kết thúc, tìm được Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả, Lạc Ly bỏ đi được một khối tâm bệnh. Bạch Du Du còn ở Hỗn Nguyên Tông sinh hoạt, Hà Thu Bạch Vạn Ma Tôn giả là bí mật của nàng cùng Lạc Ly, nàng cũng không muốn công khai, quyết định làm cho người này vĩnh viễn thần bí. Cầu người được người, đến tận đây việc này trôi qua. Lần trước trở về, Lạc Ly đi lo lắng, ở hắn đi rồi không lâu, Bạch Ước Tình nói chuyện tính thoại, hắn cho thủ hạ là một hạc yêu đến đây, đưa đến Tạo Thiên Sách hạ sách. Yêu hạc này luôn luôn ở đây chờ đợi Ngụy Tiên Thiên Linh bảo Lạc Ly hứa, chờ đợi chính là 3 năm. Rốt cuộc Lạc Ly lúc này đổi lấy, hắn xuất ra một Ngụy Tiên Thiên Linh bảo, đưa cho yêu hạc cảm tạ đối phương. Tạo Thiên Sách tới tay, 3 sách thượng trung hạ đều đủ. Lạc Ly rất là cao hứng, vẫn là biện pháp cũ tiêu trừ ma niệm, sau đó quan sát. Quả nhiên, ma hoàng tinh thiết này, còn có hỏa thằng, ở trong Tạo Thiên Sách này đều có ghi chép. Ma hoàng tinh thiết cùng hỏa thằng giống như thiên hỏa linh mẫu, ở trong Tạo Thiên Sách nhất nhất miêu tả diệu dụng trong đó. Cách chương.